Chương 3952, tiểu thư cho mời. Một, ở trong tầm mắt của hai người xuất hiện một nam tử trung niên đeo trường thương. Tuy nhiên cơ thể của nam tử trung niên này có chút hư ảo, nhìn thấy người này, Dương Diệp lập tức sửng sốt, hắn nhận ra người này, chính là người đã truyền thừa binh gia cho hắn. Sao đối phương tới đây? Dương Diệp có chút nghi ngờ, khi nhìn thấy nam tử trung niên này, Thiên Quân chậm rãi nắm chặt tay phải lại. Nam tử trước mắt này rõ ràng không phải là bản thể, nhưng lại cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Mà nam tử trung tuổi kia căn bản không để ý tới Thiên Quân, trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp, bất ngờ à, Dương Diệp khẽ gật đầu, có chút bất ngờ. Nam tử trung niên nói, ta tới tìm ngươi là vì hai chuyện, thứ nhất, không lâu nữa sáu mạch của binh gia sẽ có một trận thi đấu, danh hiệu đứng đầu trong cuộc thi đấu này sẽ được lão tổ ban cho Chân Ngôn, thứ này không có tác dụng quá lớn với ta, nhưng lại rất hữu dụng với ngươi. Có thứ này, sau này cho dù có thánh nhân ra tay cũng không có cách nào một đòn giết được ngươi, tương đương với một lá bùa bảo toàn tính mạng. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, không tham gia được chưa? Không tham gia à? Nam tử trung niên khẽ nói, một mạch sát phạt chỉ còn lại chúng ta, ngươi không tham gia, chẳng lẽ muốn ta đi tham gia? Nói đến đây, hắn liếc nhìn Thiên Quân phía xa, sau đó nói, đương nhiên, nếu như ngươi thật sự không muốn đi, ai cũng không thể ép buộc được ngươi. Đúng rồi, đầu ta hơi choáng váng, có khả năng phải đi trước, chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong, nam tử trung niên xoay người rời đi, Dương Diệp nheo mắt, sau đó vội vàng nói, thật ra, ta đã sớm muốn đi tới binh gia xem thử, lần này vừa vặn có cơ hội, làm sao có thể bỏ qua được. Nam tử trung niên xoay người nhìn về phía Dương Diệp, ta không ép buộc ngươi đi chứ. Dương Diệp lắc đầu, không có, đi binh gia là do ta hoàn toàn tự nguyện. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Đúng rồi, chuyện thứ hai là muốn nói cho ngươi biết một tin xấu. Tin tức xấu. Dương Diệp nhíu mày. Nam tử trung niên nói, có phải ngươi đã từng giúp đỡ một hầu tử? Hầu ca. Dương Diệp khẽ gật đầu, sao vậy? Sao vậy? Nam tử trung niên tức giận nói, ngươi uống nhiều mới có thể đi dính vào chuyện của đám lừa ngốc kia à? Ngươi có biết không, hầu tử kia chạy đến Phật gia làm gì? Hắn đã giết mất mấy thiên tài của Phật gia, không chỉ có vậy, còn muốn một quyền đánh nát chân thân luân hồi chuyển thế của một vị Phật tổ trong Phật gia. Giữa hắn cùng Phật gia đã thật sự không chết không dừng rồi. Dương Diệp nhíu mày nói, điều này liên quan gì đến ta? Nam tử trung niên nói, bọn họ đã từng có cơ hội bắt được hầu tử này, bởi vì lúc đó vị Phật tổ kia từng tự mình ra tay, nhưng cuối cùng, bởi vì có người giúp đỡ nên hầu tử này trốn được một kiếp, người đó chính là ngươi. Mà bây giờ, bởi vì chuyện của hầu tử này đã thật sự chọc giận Phật gia, sau này, bọn họ cũng không buông tha cho ngươi đâu. Dương Diệp, nam tử trung niên lại nói, đúng rồi, cái này cũng chưa tính là tin tức xấu nhất, còn có một tin nữa, bây giờ binh gia ta đều biết tới sự tồn tại của ngươi, đặc biệt là Trí Mạch, rất nhiều kẻ được gọi là thiên tài đã chuẩn bị tới giết ngươi, không có cách nào, hai mạch vốn có ân oán rất sâu, bây giờ chỉ còn lại chúng ta, bọn họ không dám tới làm gì ta nên dĩ nhiên sẽ đến đánh ngươi. Sắc mặt Dương Diệp càng đen hơn. Ngươi sẽ không sợ chứ? Nam tử trung niên nói. Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung niên, sau đó nói, có chút sợ. Sợ cái gì? Nam tử trung niên biểu môi, đừng sợ, tới bao nhiêu đều giết hết cho ta. Dương Diệp. Các hạ là binh gia, đúng lúc này, Thiên Quân vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Nam tử trung niên nhìn về phía Thiên Quân, đi nhanh lên đi, thật đấy. Tuy ngươi cũng được tính là cường giả một phương, nhưng nếu ép bản thể của ta xuất hiện, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Giết chết ta? Thiên Quân nheo mắt lại, các hạ tự tin như vậy. Nam tử trung niên khẽ nói, đừng nói ngươi, trừ người què không biết sống chết bao nhiêu năm trong thiên tộc của ngươi, có ai mà ta không đánh chết được chứ? Chương 3953, tiểu thư cho mời. 2. Nghe thấy nam tử trung niên nói vậy, vẻ mặt Thiên Quân lập tức thay đổi, ngươi biết hắn. Nam tử trung niên lại nói thật, nếu như vì chuyện khác, ta thật sự không thể tới đây để ra tay với ngươi, dù sao phía sau thiên tộc ngươi còn có một đạo gia, không nể mặt thiên tộc người cũng phải nể mặt đạo gia. Hơn nữa, ta không thể phá hỏng quy củ. Nhưng nếu như vì cứu tiểu tử này mà giết chết ngươi, nói thật, đạo gia chắc sẽ không gây rắc rối cho ta. Thiên Quân quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, xem ra, ngươi có lai lịch không nhỏ. Dương Diệp nhún vai, người trong giang hồ, sao có thể không có chút hậu trường được. Thiên Quân lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói, còn nhiều thời gian. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, Thiên Quân, nể mặt tiểu thất, ta nói thêm một câu, ta và thiên tộc không có ân oán quá lớn, nhưng nếu như ngươi tiếp tục gây phiền phức cho lão tử, ta nhất định sẽ làm cho mắt ngươi nhìn thấy sau lưng của ngươi. Thiên Quân khẽ nói, được ta chờ, dứt lời, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở nơi đây. Thiên Quân không có khả năng là người yếu. Lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên nói, tiểu tử, đừng khinh thường. Dương Diệp khẽ gật đầu, tất nhiên, đúng rồi, bây giờ hầu tử kia thế nào? Nam tử trung niên lắc đầu, không rõ lắm, tuy nhiên, tình cảnh bây giờ của tiểu tử kia chắc rất tệ mới đúng, Phật gia đã phái ra 12 La Hán cùng 4 Đại Kim Cương, tuy nhiên hầu tử này cũng là một nhân vật lớn, không dễ dàng chết như vậy. Dương Diệp nói, vì Phật gia kia không ra tay à? Ra tay. Nam tử trung niên khẽ cười nói, mấy lão già kia còn có chuyện quan trọng hơn làm, ở trong mắt bọn họ, những chuyện này chỉ có thể xem như là đánh nhỏ, cãi nhỏ, bọn họ căn bản không để ở trong lòng. Trừ khi là Phật gia gặp phải nguy cơ diệt tông, nếu không, hắn sẽ không dễ dàng đi ra. Như vậy cũng giống một quốc gia xuất hiện một ít sơn tặc thổ phỉ, ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ ngự giá thân chinh sao? Dương Diệp. Nam tử trung niên bấm tay bắn ra, một tia chùm tia sáng trực tiếp tiến vào giữa chân mày của Dương Diệp, đây là vị trí của binh gia ta, nửa năm sau nhớ tới, nếu như ngươi không đến, lão tử sẽ trở thành trò cười cho binh gia. Ta mà trở thành trò cười, hi hi. Tiếng cười kỳ quái, không có ý tốt. Dương Diệp nói, nếu chẳng may ta xuất hiện sự cố thì làm thế nào? Ngươi đừng có tính dở trò. Nam tử trung niên nói, lần này có thể vừa vặn tới lúc ngươi gặp phải nguy hiểm, đó là ngươi gặp vận cứt chó. Ta rất bận việc, cũng không thời gian đi theo bảo vệ ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc. Nếu như ngươi thật sự chết, ta cũng có thể viện cớ, sẽ không trở thành trò cười. Sắc mặt Dương Diệp tối sầm, tên khốn kiếp này, hắn thật muốn đánh người. Nam tử trung niên nói, ta ở binh gia chờ ngươi, dứt lời, thân hình hắn rung lên và trực tiếp biến mất. Dương Diệp im lặng. Binh gia. Sống trước chưa yên, sống sau lại tới. Dương Diệp im lặng rất lâu rồi xoay người biến mất. Nhân tộc, Dương Diệp đi tới nhân tộc, tuy nhiên vì giảm bớt phiền phức, hắn vẫn chuẩn bị một bộ áo choàng dài che mình lại. Hắn cũng không muốn vừa tới đã bị người đuổi, cho dù hắn không sợ, nhưng làm vậy sẽ rất lãng phí thời gian. Cơ gia. Dương Diệp dựa theo tuyến đường do người thần bí cho hắn để đi tới nhân tộc Đông Yên Châu, bởi vì này cơ gia chính là ở này Đông Yên Châu. Trong dãy núi mênh mông, Dương Diệp bước nhanh đi nhanh. Chẳng bao lâu, hắn ngừng lại, bởi vì hắn đã phát hiện ra xung quanh có điều gì đó không ổn, cảnh tượng xung quanh thoạt nhìn rất thật, nhưng thực tế lại không phải. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, rất nhanh, kiếm vực được thi triển ra, cảnh tượng ở đó đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này hắn tự nhiên ở trong một biển lửa, khối đá dưới chân hắn là khối nham thạch duy nhất ở đó. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, cơ gia đãi khách như thế sao? Nói đùa rồi. Một giọng nói vang lên ở trong không trung, đây là một đại trận phòng hộ của cơ gia ta, sở dĩ chúng ta không thu lại là vì không biết Dương Huynh đã đến, còn nữa, chúng ta tin tưởng lấy thực lực của Dương Huynh, đại trận này chỉ là một bữa sáng với Dương Huynh, đúng không? Một bữa ăn sáng, Dương Diệp khóe miệng hơi cong lên, cổ tay thoáng động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn thấy kiếm này rồi chứ? Kiếm này được xưng là có thể phá bất kỳ kết giới cùng trận pháp nào. Nếu như cơ gia không cần đại trận phòng hộ này nữa, ta có thể giúp các ngươi phá nó. Im lặng trong chớp mắt, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau khi liếc nhìn Dương Diệp, hắn nói, tiểu thư cho mời. Dứt lời, nam tử trung niên vung tay phải lên, ở đó khôi phục lại bình thường, ở trước mặt hai người xuất hiện một cánh cửa. Hai người bước vào trong cửa kia, phía sau cửa có động tiên khác. Chương 3954, thiếu một phách. Một. Ở trước mặt Dương Diệp là một ngọn núi lớn, núi không cao lắm, chỉ có mấy trăm trượng, trên đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được một vài cung điện lộng lẫy. Ở xung quanh ngọn núi lớn có từng sợi khí lưu màu trắng đang bay, thỉnh thoảng có chim bay lượn qua đỉnh núi kia giống như tiên cảnh. Cơ gia, Dương Diệp theo nam tử trung niên đi tới đỉnh núi, được nam tử trung niên dẫn đường, Dương Diệp đi tới trong một thành nhỏ, thành không lớn, chỉ là một thành nhỏ, phải nói là rất nhỏ, không chứa được quá 10 vạn người. Dương Diệp nhìn lướt qua những người xung quanh này, những người này đều là huyền giả, hơn nữa cảnh giới của mỗi người cũng không thấp, điều này không quan trọng, quan trọng nhất là thiên phú của những người này tốt hơn những người bên ngoài rất nhiều. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới một chỗ phủ đệ, hắn vừa tới, cửa lớn của phủ đệ này lại mở ra, tiếp theo có một nữ tử đi ra. Đó chính là muội muội của nữ tử che mặt Cơ Nguyệt kia. Nữ tử kia đi tới trước mặt Dương Diệp, tỷ tỷ có chút việc phải nán lại, không có cách nào tự mình đến đây đón Dương Huynh, vẫn mong Dương Huynh thứ lỗi, Dương Diệp nói, không sao, có thể cho ta một chỗ yên tĩnh chứ. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, cười nói, tất nhiên. Liêm muội, vị này chính là, đúng lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến, một nam tử áo bào xa hoa trông anh tuấn đi về phía ba người Dương Diệp. Trước mặt Dương Diệp, nữ tử kia ác cười nói, vị này chính là Dương Huynh, khách do tỷ tỷ của ta mời tới. Đúng rồi, là người khách quan trọng đấy. Vậy sao? Ánh mắt của nam tử áo bào xa hoa này rơi vào trên người của Dương Diệp, không biết các hạ đến từ thế gia nào. Dương Diệp nói, Dương gia. Dương gia. Nam tử áo bào xa hoa nhíu mày, chưa từng nghe qua, Dương Diệp nói, chỉ là một gia tộc nhỏ. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử trước mặt kia, mà nữ tử kia lại không có ý dẫn đường, mà cười nói, Khương Hoa Huynh, vị Dương Huynh này thật không đơn giản, tỷ tỷ của ta đánh giá hắn rất cao đấy. Thật à? Nam tử được gọi là Khương Hao quan sát Dương Diệp, nữ tử trước mặt Dương Diệp còn muốn nói gì đó, lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước về phía nàng, tiểu hài tử xấu xa nghe rõ cho ta không có hứng thú ở đây lãng phí thời gian với ngươi. Càng không có hứng thú chơi tâm tư quỷ quái này với ngươi. Ngươi còn tiếp tục khiêu khích châm ngòi thổi gió, ta sẽ làm cho ngươi hiểu rõ, vì sao hoa lại đỏ. Tuy Dương Diệp không biết vì sao nữ nhân trước mắt này phải gây xích mích, nhưng Dương Diệp không muốn lãng phí thời gian cùng nữ nhân trước mắt này. Lần này hắn tới Cơ gia là để trả nhân tình, nghe thấy Dương Diệp nói vậy, thần sắc nữ tử kia lập tức có chút khó coi. Nàng không ngờ được Dương Diệp tự nhiên nói trắng ra như vậy. Hoặc nói là thẳng thừng như vậy, đương nhiên, nàng tức giận hơn là Dương Diệp không nể mặt nàng như vậy. Cơ Liêm sống lâu như vậy, nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên gặp phải người không nể mặt nàng, mà nam tử áo bào xa hoa này cũng có chút khó chịu. Hắn đứng ở trước mặt Cơ Liêm, nhìn thẳng vào Dương Diệp, trong phút chốc, hắn trực tiếp một chưởng vỗ vào mặt của Dương Diệp. Nếu như bị một chưởng này vỗ trúng, hàm răng của Dương Diệp có khả năng đều sẽ rơi sạch. Dương Diệp tất nhiên sẽ không bị nam tử kia vỗ trúng, lại trực tiếp một quyền đánh ra. Khương Hoa lập tức bị chấn động đến hơn trăm trượng. Sau khi dừng lại, Khương Hoa liếc nhìn tay phải của mình, lúc này, toàn bộ xương tay phải hắn đã nát, vẻ mặt Khương Hoa lập tức trở nên dữ tợn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, hóa ra là một thể tu. Dứt lời, hắn lại muốn ra tay. Dừng tay. Lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, Cơ Nguyệt ngồi xe luân hồi chậm rãi được đẩy về phía bọn họ, sau lưng Cơ Nguyệt là lão già đeo mặt nạ. Khương Hoa không ra tay, trầm giọng nói, Nguyệt cô nương, người này sỉ nhục Liêm. Cơ Nguyệt khẽ lắc đầu, ngắt lời Khương Hoa nói, Khương công tử đi về nghỉ ngơi đi, chuyện nơi đây, ta sẽ tự mình xử lý. Nghe vậy, vẻ mặt Khương Hoa có chút khó coi. Sao? Cơ Nguyệt nhìn về phía Khương Hoa, thế nào? Khương Hoa liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Cơ Liêm cũng muốn đi, nhưng Cơ Nguyệt lại đột nhiên mở miệng, Liêm Nhi, trở lại hối lỗi đi. Cơ Liêm trừng mắt với Dương Diệp bên cạnh, sau đó xoay người biến mất. Sau khi hai người đi rồi, Cơ Nguyệt nhìn về phía Dương Diệp, tiểu muội tuổi nhỏ, nàng khó có thể quên được chuyện trước đây, cho nên mới có cảnh tượng vừa rồi. Tuy nhiên, nàng cũng không có ác ý gì với Dương Huynh, vẫn mong Dương Huynh đừng chú ý. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đều là chuyện nhỏ. Cơ Nguyệt nói, chương 3955, thiếu một phách. Hai, như vậy cũng tốt, Dương Huynh đi theo ta. Dứt lời, Cơ Nguyệt dẫn theo Dương Diệp đi về phía bên phải, rất nhanh, hai người tới một chỗ rừng trúc, sau rừng trúc là một con sông nhỏ, nước sông trong suốt nhìn thấy đấy, mà ở sau con sông nhỏ này là một căn nhà trúc. Cơ Nguyệt nói, đây vốn là nơi ta tĩnh tâm, rất yên tĩnh, Dương Huynh có thể tạm thời ở lại đây, yên tâm. Sẽ không có ai tới làm phiền Dương Huynh. Dương Diệp nói, khi nào thì ta cần đi vào giúp các ngươi giải phong thần thú gì đó của Cơ gia này. Cơ Nguyệt nói, ba ngày sau chúng ta xuất phát. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi về phía nhà trúc này, mà lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên nói, Dương Huynh. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Cơ Nguyệt, Cơ Luyệt nói, Dương huynh, đến lúc đó có khả năng không chỉ có Cơ gia ta. Sao? Dương Diệp có chút không hiểu, Cơ Nguyệt nói, chỗ đó là vô cô bốn gia tộc lớn cùng nắm giữ, cho nên, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện người của thế gia khác. Sau đó thì sao? Dương Diệp nói, Cơ Nguyệt cô nương là sợ ta xung đột với người của gia tộc khác à? Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, có một thế gia đứng bên phía nhân quân. Dương Diệp cười nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nói xong, Dương Diệp đã biến mất. Ở đó, Cơ Nguyệt im lặng một lát, sau đó cùng lão già đeo mặt nạ xoay người rời đi. Trong căn nhà trúc, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở trên một ghế trúc, sau đó bước vào bên trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới tầng thứ hai, ở trước mặt hắn là Tử Nhi còn đang mê man. Nàng thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên bên cạnh, hỏi. Tiểu Thiên khẽ nói, trong khoảng thời gian này ta cẩn thận kiểm tra khắp người nàng, linh hồn nàng đã dần dần khôi phục, cơ thể cũng không có vấn đề gì, nhưng... Thế nào? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên nói, ta phát hiện nàng thiếu một phách, mấu chốt nhất là một phách này. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống, Thiên Quân động tay động chân. Tiểu Thiên lắc đầu, không chắc lắm, cũng có thể là lúc linh hồn của nàng cùng Tiểu Thất tách ra đã xuất hiện vấn đề gì đó, cho nên đến lúc đó phải tìm Tiểu Thất hỏi mới được. Dương Diệp trầm giọng nói, vì sao không sớm nói cho ta biết? Tiểu Thiên nói, nếu như sớm nói cho ngươi biết, ngươi sẽ không rời khỏi thiên tộc, đúng không? Dương Diệp im lặng, Tiểu Thiên nói, bây giờ, thực lực của ngươi còn chưa đủ, căn bản không thể liều mạng cùng tất cả thiên tộc. Cho nên ta chỉ có thể chờ sau khi ngươi rời khỏi thiên tộc mới dám nói cho ngươi biết, sợ chính là ngươi kích động lại đi tìm Thiên Quân chịu chết. Dương Diệp khẽ nói, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, trước khi nắm chắc, ta sẽ không đi tìm hắn. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói, chờ Tử Nhi tỉnh lại, ta muốn quay về hệ Thiên Tuyền. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, đến lúc đó, ta sẽ quay về cùng ngươi. Tiểu Thiên mỉm cười, được, sau khi nói chuyện phiếm cùng Tiểu Thiên. Dương Diệp bắt đầu tu luyện, bây giờ hắn là thính đạo cảnh, tuy không kém hơn thực lực của cường giả thiện cảnh bao nhiêu, thậm chí còn có thể giết chết cường giả thiện cảnh, nhưng cảnh giới cuối cùng vẫn quá thấp, không ngừng đột phá chính mình. Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc hắn đã ở bên trong Hồng Mông Tháp một tháng. Tháng này qua, mỗi ngày Dương Diệp đều tu luyện, sau đó chơi cùng Tiểu Bạch. Một điều đáng để nói là thân thể Tiểu Bạch lớn, lông tóc toàn thân càng trắng hơn, giống như băng tuyết vậy. Đối với điều này, Tiểu Bạch cũng không biết vì sao. Dương Diệp hỏi Tiểu Thiên giải thích là Tiểu Bạch muốn thăng cấp. Tiến giai, Tiểu Bạch là linh chủ thiên địa, linh chủ trời đất đây không phải linh chủ thiên địa của một thiên, mà là linh chủ thiên địa thuộc về tất cả thế giới này. Tất cả trời đất vũ trụ thế giới đều không có ác ý với Tiểu Bạch sinh linh này. Mà loại linh chủ này cũng có thể nâng cao, nhưng đối với loại linh chủ này, nàng cũng không biết nhiều, dù nàng đã từng là linh chủ hệ Thiên Tuyền. Nhưng đã rời khỏi hệ Thiên Tuyền. Hơn nữa, Tiểu Bạch không giống với các linh chủ khác, linh chủ này lớn lên ở trong Hồng Mông Tử Khí. Nghe thấy Tiểu Thiên nói vậy, Dương Diệp cúi đầu nhìn Tiểu Bạch đã ngủ say trong lòng, khẽ cười nói, không biết sau khi tiến giai sẽ trông thế nào, đối với Tiểu Bạch trong tương lai, hắn vẫn còn có chút mong đợi. Thời gian ba ngày đã đến, Dương Diệp giao Tiểu Bạch cho Tiểu Thiên, sau đó rời khỏi Hồng Mông Tháp, ra khỏi căn nhà trúc, Dương Diệp hít sâu một hơi. Một tháng qua, mặc dù hắn không có thăng cấp nhưng vẫn thu hoạch được rất nhiều, thu hoạch này phần nhiều chính là nâng cao trên phương diện tâm cảnh, bởi vì sau khi hắn nhìn thấy Tiêu Dao Tử đánh một trận với thánh nhân kia, hắn có một ít cảm ngộ về kiếm đạo, tháng này, hắn đã hấp thu hết những cảm ngộ đó, sau đó lại có một ít lĩnh ngộ mới. Chương 3956, lại phục ngươi. Một, tuy loại lĩnh ngộ này không thể lập tức nâng cao chiến lực của hắn, nhưng nâng cao đặc biệt lớn đối với kiếm đạo của hắn. Coi như là một thu hoạch lớn, đúng lúc này, lão già đeo mặt nạ đẩy Cơ Nguyệt xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Cơ Nguyệt nói, Dương huynh chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp liếc nhìn Cơ Nguyệt, sau đó nói, có thể lập tức xuất phát, Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt, xin mời đi theo ta. Nói xong, lão già đeo mặt nạ đẩy Cơ Nguyệt xoay người rời đi, Dương Diệp lập tức đi theo. Rất nhanh, ba người ra khỏi thành, ngoài thành còn có một nam tử trung niên. Ánh mắt nam tử trung niên rơi vào trên người của Dương Diệp, gia chủ Cơ gia, Cơ Vô Vân. Dương Diệp ôm quyền, hân hạnh gặp mặt. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nói, lần này lại làm phiền tiểu hữu, Dương Diệt nói, chuyện nên làm thôi. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Cơ Nguyệt, cẩn thận. Không cần lo lắng, Cơ Nguyệt nói. Nam tử trung niên không nói nữa, hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên, rất nhanh, một chiếc long xa từ phía chân trời bắn nhanh tới, trực tiếp rơi vào trước mặt ba người Dương Diệt. Long xa rất lớn, sợ rằng có thể chứa trăm người. Long xa, tất nhiên kéo xe chính là rồng. Dương Diệt liếc nhìn, đây là một con rồng đen, cấp bậc chắc là khoảng đạo cấp. Dương Diệt liếc nhìn Cơ Vô Vân, có thể làm cho rồng cam tâm tình nguyện kéo xe, Cơ gia này không đơn giản. Dương huynh mời. Cơ Nguyệt đột nhiên nói, Dương Diệt cũng không khách sáo, trực tiếp bước vào trong long xa này và tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Lúc này, Cơ Nguyệt cũng tiến vào. Tuy nhiên, lão già đeo mặt nạ kia không vào. Tưởng bá lái xe, Cơ Nguyệt nói. Dương Diệt khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên xe lăn của Cơ Nguyệt, do dự một lúc, hắn nói, chân của Cơ Nguyệt cô nương là, Cơ Nguyệt khẽ cười nói, bởi vì một vài chuyện nên hai chân không linh hoạt. Dương Diệt nói, ta có chút tâm đắc về chuyện chữa thương, Cơ Nguyệt cô nương có muốn thử một chút không? Cơ Nguyệt khẽ nói, thánh nhân đã từng ra tay, đáng tiếc vô dụng với thương thế này. Dương Diệt ta một tiếng và không nói gì. Mà lúc này, Cơ Nguyệt lại nói, tuy nhiên, Dương huynh có thể thử xem. Dương Diệt nói, ngươi không phải nói thánh nhân cũng không được. Cơ Nguyệt cười nói, Dương huynh không phải người bình thường, có lẽ không có kỳ tích xuất hiện, dù sao có thể thử xem, ta cũng không tổn thất gì, đúng không? Dương Diệt cười nói, Cơ Nguyệt cô nương có tâm tính rất tốt, người cũng rất hiền hòa, không đơn giản. Cơ Nguyệt mỉm cười, không nói gì. Dương Diệt đứng dậy đi tới trước mặt Cơ Nguyệt, ánh mắt của hắn rơi vào trên hai chân của nàng, vẻ mặt nàng tự nhiên, không có gì thay đổi. Dương Diệt cũng vậy, trực tiếp đặt tay ở trên hai chân của Cơ Nguyệt, sau đó hồng mông tử khí chậm rãi tràn ra, rất nhanh, những tử khí kia đều tiến vào trong hai chân của nàng, trong mắt nàng xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Mà vào lúc này, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Âm. Cả người Dương Diệp trực tiếp bị một lực lượng làm cho chấn động đập vào trên bức tường kia. Âm. Long xa chấn động mạnh. Dương Diệp chậm rãi bò dậy, sau đó, hắn kinh hãi phát hiện, hai tay mình đã bị nổ tung, máu tươi không ngừng chảy. Ngoài việc đó ra, bên ngoài long xa có một lôi điện rất lớn với màu sắc rực rỡ đột nhiên bắn xuống tới, nhắm thẳng vào long xa. Cảm nhận được lôi điện bên ngoài, Dương Diệp sửng sốt. Mình đã làm gì? Sấm sét với màu sắc rực rỡ từ phía chân trời rơi nhanh xuống, vị trí chính là chiếc long xa của ba người Dương Diệp. Quy lực của trời đất mạnh mẽ đủ để hủy diệt tất cả. Đúng lúc này, lão già đeo mặt nạ trên long xa đột nhiên phóng lên cao, lấy tốc độ ánh sáng đánh về phía cột sấm sét kia. Âm, trong không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, nhưng cột sấm sét kia vẫn không biến mất, trái lại tốc độ rơi vẫn tăng nhanh. Không trung, lão già đeo mặt nạ nhíu mày. Mà lúc này, trong long xa, Cơ Nguyệt đột nhiên đặt hai tay ở trên hai chân của mình, rất nhanh, hai tay nàng hơi dùng sức, tử khí đột nhiên từ trong hai chân nàng tràn ra. Những tử khí này chính là tử khí Dương Diệp truyền cho nàng trước đó. Khi những tử khí này được ép ra khỏi hai chân của nàng, cột sấm sét trên không trung đột nhiên biến mất, trong trời đất khôi phục sự yên tĩnh. Chương 3957, lại phục ngươi. 2. Cánh cửa long xa đột nhiên bị mở ra, lão già đeo mặt nạ ló đầu vào nhìn, thấy Cơ Nguyệt không có chuyện gì, cuối cùng hắn liếc nhìn Dương Diệp rồi lui ra ngoài. Trước mặt Cơ Nguyệt, Dương Diệp nói, chuyện gì xảy ra vậy? Cơ Nguyệt khẽ cười có chút tự giễu, trời ghen tị. Trời ghen tị, Dương Diệp nhíu mày, ta không hiểu nhiều lắm, Cơ Nguyệt nói, chính là ngươi có vài phương diện quá tốt, sau đó ông trời cũng phải đố kỵ. Dương Diệp nheo mắt, không phải chứ? Còn có cách nói này sao? Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía những tử khí đang lơ lửng, tử khí này của Dương huynh không phải là vật tầm thường. Dương Diệp nói, đáng tiếc, vẫn không có tác dụng với vết thương của ngươi. Cơ Nguyệt lắc đầu, sai rồi. Chính bởi vì có tác dụng, cho nên mới đưa tới thiên phạt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, lần này liên lụy Dương huynh, xin lỗi. Dương Diệp liếc nhìn hai chân Cơ Nguyệt và không nói nữa, hắn mới lần đầu tiên thấy chuyện lạ này. Do dự một lúc, hắn lại nói, Cơ Nguyệt cô nương, lẽ nào sẽ không có cách giải quyết sao? Tất nhiên là có, Cơ Nguyệt cười nói, tuy nhiên bây giờ ta làm không được, sau này thì có thể. Dương Diệp nói, vì sao trời không đố kỵ ta? Cơ Nguyệt hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói, Dương huynh muốn trời ghen tị à? Dương Diệp lắc đầu, cũng không phải vậy, chỉ là ta cảm thấy mình cũng rất ưu tú. Cơ Nguyệt, sau khi nói chuyện phiếm, trong Long Xa đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dương Diệp cảm nhận một lát, hắn phát hiện tốc độ cẩu Long Xa này còn nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Một ngày sau, Long Xa đột nhiên ngừng lại. Trong Long Xa, Dương Diệp cùng Cơ Nguyệt đồng thời mở mắt, hai người liếc nhìn nhau, sau đó đi ra khỏi Long Xa. Núi xanh, mây trắng, trấn nhỏ, từ trên Long Xa nhìn lại, phía xa trong tầm mắt là mấy ngọn núi mông lung, phía dưới là một trấn nhỏ với khói bếp lượn lờ, có dáng vẻ của nông thôn. Đây là... Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh Cơ Nguyệt nói, một tiểu động thiên, khác với 10 đại động thiên bên ngoài, đây mới thật sự là tiểu động thiên, nhận được rất nhiều thánh nhân che chở. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, Dương Huynh, nơi đây được thánh nhân che chở, phần lớn dân chúng trong trấn nhỏ đều là người bình thường, chúng ta là người từ ngoài đến, tuy rằng bọn họ không ghét, nhưng không thể nói là hoan nghênh. Vẫn mong Dương Huynh ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nơi đây cấm ra tay. Đặc biệt là với người từ ngoại đến như chúng ta. Nếu vi phạm quy định sẽ nhận lấy lửa giận của thánh nhân, Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu rõ, Cơ Nguyệt cô nương yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Nhận được hứa hẹn của Dương Diệp, Cơ Nguyệt lập tức buông lỏng, vì trước mắt này thật không phải là một người hiền lành gì, nàng sợ chính là Dương Diệp làm loạn ở đây, khi đó thì tất cả, đều sẽ hóa thành bọt nước. Ba người tới trong trấn nhỏ, nhìn thấy ba người Dương Diệp. Một ít cư dân trấn nhỏ chỉ liếc nhìn liền đi làm chuyện của mình. Dương Diệp liếc nhìn, quả nhiên phần lớn người trong trấn nhỏ đều một ít người bình thường, đương nhiên cũng có một vài người không phải, nhưng trên thân không có huyền khí dao động, chỉ đơn thuần là tu luyện cơ thể. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng ầm ĩ, ba người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một nữ tử trung tuổi đang nữ tiểu nữ hài 5-6 tuổi, ngươi là đồ đê tiện không có giáo dục, nói, có phải mẫu thân ngươi bảo ngươi tới trộm không? Nói đi, có đúng không? Ở trước mặt nữ tử trung niên kia, tiểu cô nương buộc một bím tóc, trang phục rất cũ nát, có mấy lỗ thủng cùng miếng vá, nhưng lại rất sạch sẽ. Tiểu nữ hài để hai tay ra sau người, ở trong hai tay này là một bánh bao nhân thịt, hai tay của tiểu nữ hài nắm chặt lấy cái bánh bao nhân thịt, tới mức sắp bị biến dạng. Nữ tử trung niên kia tiếp tục mắng, quả nhiên là đồ khốn kiếp không có phụ thân, con nhỏ như vậy đã đi ra trộm đồ, lớn lên cũng không thể là kẻ tốt lành gì. Còn cả mẫu thân hồ ly tinh của ngươi nữa, có gương mặt hồ ly tinh, vừa nhìn cũng biết là dạng kỹ nữ bị nhìn người cưỡi vạn người đè. Tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trung niên kia, có chút khiếp sợ nói, không, không được chửi mẫu thân ta. Bóp, nữ tử trung niên kia đột nhiên tát vào mặt tiểu hài tử làm nàng lảo đảo, trực tiếp lăn xuống đất, nhưng hai tay nàng vẫn nắm chặt cái bánh bao kia. Nữ tử trung niên kia hoàn toàn không định buông tha. Lại đi tới trước mặt tiểu nữ hài và chỉ vào nàng tiếp tục mắng, tiện nhân này, sau này ngươi cũng sẽ giống như mẫu thân ngươi vậy, chắc chắn cũng là một, Dương Huynh, đi thôi. Lúc này, Cơ Nguyệt ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử trung niên kia cùng tiểu nữ hài phía xa, sau đó nói, không quan tâm sao, Cơ Nguyệt khẽ lắc đầu, người nơi đây không phải là tu hành giả, bọn họ tự có cuộc sống của bọn họ, chúng ta nhúng tay vào sẽ khiến bọn họ dính nhân quả. Đối với bọn họ có lẽ cũng không phải là chuyện tốt. Chương 3958, Quỷ Thị. Một, Dương Diệp khẽ cười nói, ta với Cơ Nguyệt cô nương suy nghĩ không giống nhau, nhân quả gì đó, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm tới mình, loại chuyện này, ta nhìn không được, nếu đủ khả năng, ta vẫn sẽ quản. Dứt lời, Dương Diệp đã biến mất. Cơ Nguyệt im lặng, cách đó không xa, nữ tử kia còn muốn mắng gì đó, nhưng vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Dương Diệp bấm tay bắn ra, một miếng tiên tinh thạch rơi vào trước mặt nữ tử kia, ta mua bánh bao trong tay nàng. Nữ tử kia ngây người, sau đó liếc nhìn tiên tinh thạch trong tay, trong phút chốc, nàng đột nhiên chỉ vào Dương Diệp mắng, tên chó này tự nhiên cầm một miếng đá vỡ tới lừa lão nương, ngươi cho rằng, vút. Đột nhiên, một bàn tay trực tiếp đánh vào trên mặt nữ tử kia. Theo tiếng tát vang lên, nữ tử kia lập tức ngã xuống đất. Dương Diệp ra tay còn chưa dùng sức, bởi vậy, nữ tử kia chỉ bị sưng mặt, cũng không nguy hiểm tính mạng. Cách đó không xa, nữ tử kia còn sững sờ, nhưng chẳng bao lâu, nàng lấy lại tinh thần, bỗng chốc nhảy dựng lên, sau đó nhào về phía Dương Diệp và điên cuồng nói, đồ tạp chủng có nương sinh không có nương dưỡng lại dám đánh lão nương, ngươi. Nữ tử kia đột nhiên ngừng lại, Bởi vì một bàn tay đã nắm thật chặt cổ họng của nữ tử kia và chậm rãi nhấc lên, gương mặt nữ tử kia lập tức tím lại. Đúng lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên nói, Dương huynh, không thể giết người. Dương Diệp không để ý tới Cơ Nguyệt mà nhìn thẳng vào nữ tử trước mắt, trong mắt lóe ra sát ý lạnh lẽo. Dương huynh đã đáp ứng ta. Lúc này, giọng nói Cơ Nguyệt vang lên lần nữa, Dương Diệp đột nhiên thả lỏng tay ra, nữ tử kia trực tiếp rơi trên mặt đất, nhưng sau khi nghỉ ngơi một hồi, Dương Diệp cho rằng nàng lại muốn xông lại, nhưng hắn không ngờ được, nữ tử kia đột nhiên ngồi dưới đất kêu gào, không có thiên lý, nam nhân đánh nữ nhân, một đại nam nhân đánh nữ nhân, mọi người tới xem đi, Dương Diệp, nữ tử kia vừa khóc vừa kêu, thế giới này còn có thiên lý hay không, còn có thiên lý hay không, ông trời, ngươi mở mắt ra nhìn đi, ngươi xem thử đi, Dương Diệp lắc đầu, cả đời Dương Diệp ta gặp phải vô số kẻ địch, ai ta cũng không phục, lại phục ngươi. Xung quanh các lúc càng có nhiều người vây lại xem, lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên đi tới trước mặt nữ tử kia, sau đó bấm tay bắn ra, một thỏi vàng lớn bằng nắm đấm rơi vào trước mặt nữ tử kia, nhìn thấy đỉnh vàng này, nữ tử kia đột nhiên ngừng lại, trong phút chốc đã trực tiếp cầm lấy đỉnh vàng này và xoay người bỏ chạy. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài kia, khuôn mặt nàng nhỏ nhắn tròn vo, thoạt nhìn có chút đáng yêu, lúc này, tiểu hài tử đưa cái bánh bao kia tới bên miệng nàng, nương. Nương, ăn, ăn. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên mở mắt, nàng không nhìn tiểu nữ hài, mà trực tiếp nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn có cảm giác bị nhìn thấu, loại cảm giác này rất khó chịu. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên đưa tay ra và khẽ nói, tới đây. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi tới bên giường, nữ tử đột nhiên nắm tay của hắn, sau đó đặt bàn tay của tiểu nữ hài vào trong lòng bàn tay của hắn, thiếu niên, nàng tên là Thiên Tú. Người cuối cùng của tộc ta, sau khi ta đi, nếu như không có người chiếu cố, nàng nhất định sẽ khó có thể sống sót. Vẫn mong hãy để cho nàng theo ngài, Dương Diệp nhíu mày, mà lúc này, giọng nói của nữ tử đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn, để báo đáp lại, ta cho ngươi biết một chuyện liên quan tới ngươi. Gì? Dương Diệp hỏi, nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, ngươi không có kiếp trước, không có kiếp sau. Dương Diệp không hiểu, đúng lúc này. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía sau của hắn, vật tà ác nhất, tà phách tạo thành, thiếu niên, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Giờ phút này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng. Nữ tử yếu đuối trước mắt này lại có thể nhìn thấy tà vật phía sau hắn. Nếu như nữ tử trước nói không có kiếp trước cùng không có kiếp sau là cố ý làm ra vẻ huyền bí, vậy bây giờ, những lời của nữ tử trước mắt này làm cho Dương Diệp biết đối phương thật sự không phải là người bình thường. Tà vật. Chương 3959, Quỷ Thị. 2. Thứ này gần như chỉ có cường giả đạt được cấp thánh nhân mới nhìn ra được. Nữ nhân trước mắt này là thánh nhân sao? Rõ ràng không giống lắm, nếu như là thánh nhân sẽ không vậy. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Nữ tử khẽ lắc đầu, người thiếu niên, chúng ta có thể gặp nhau ở đây, ngươi lại lựa chọn nhúng tay, ta không biết là ông trời cố tình sắp xếp, hay chỉ là trùng hợp. Tuy nhiên những điều đó đều không quan trọng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía tiểu nữ hài tên là Thiên Tú kia, Tú Nhi, tộc ta từ nhỏ đã nghịch thiên, bị ông trời bài xích, đây cũng không phải là lỗi của chúng ta, ngươi phải nhớ, tất cả sinh linh trên thế gian từ có một thân sinh, khi ngươi muốn trợ giúp người, ngươi có thể hỏi nội tâm của mình, nếu thật muốn giúp, vậy thì giúp, tất cả phải nghe tâm của mình, hiểu chưa? Thiên Tú đưa bánh bao đã bóp tới hoàn toàn biến dạng tới bên miệng của nữ tử, mẫu thân ăn. Ăn sẽ khỏe thôi, ăn ngon lắm. Nữ tử mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái. Còn nữa, Tú Nhi phải nghe lời ca ca. Ca ca không bởi vì ngươi là một người bình thường mà khoanh tay đứng nhìn, trái lại có lòng trắc ẩn. Điều này chứng minh ca ca là một người tốt giữ vững bản tâm, cho nên Tú Nhi có thể tin tưởng ca ca này, biết không? Lúc này, Tú Nhi đột nhiên khóc, mẫu thân muốn bỏ Tú Nhi rồi sao? Nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thiên Tú, sau đó nói, Tú Nhi phải nhớ kỹ. Chờ sau khi Tú Nhi hiểu chuyện sau, Tú Nhi nhất định phải nhớ kỹ, tất cả những gì mẫu thân làm hôm nay đều là mẫu thân tự nguyện, mẫu thân không hề hối hận. Tú Nhi sống sót chính là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời mẫu thân. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp, thiếu niên, trên người ngươi có rất nhiều nhân quả, có nhân quả của hai vị, cho dù là ta cũng không nhìn thấy rõ. Dứt lời, tay phải của nàng đột nhiên vẫy nhẹ, rất nhanh. Một hạt châu lớn bằng ngón cái xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cái này gọi là Luân Hồi Châu, có lẽ một ngày nào đó, tới giây phút nào đó, nó có thể sẽ đến giúp được ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía nóc nhà, khẽ nói, trời muốn người chết, người không thể không chết. Trái lại đạo trời như vậy, là chuyện vô tri tới mức nào, buồn cười biết bao. Rất nhanh, Dương Diệp có thể cảm giác được tuổi thọ của nữ tử này đang nhanh chóng biến mất. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó phát động hồng mông tử khí, nhưng Dương Diệp kinh ngạc phát hiện những hồng mông tử khí tiếp xúc đến nữ tử lại tự nhiên trở lại bên trong hồng mông tháp, cũng không phải là nữ tử chống lại, mà là hồng mông tháp làm. Hồng mông tháp từ chối cứu người. Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, đừng kinh ngạc, nó đang cứu ngươi, không muốn để cho ngươi bị một thứ gì đó để mắc tới. Thiếu niên, thiên tú đành nhờ ngươi. Chỉ cần ngươi dẫn theo nàng, bảo vệ nàng đến 18 tuổi là được, sau 18 tuổi, nàng sẽ bảo vệ ngươi. Dứt lời, nữ tử đã không còn hơi thở. Chết. Thật sự chết rồi, Dương Diệp nhìn về phía thiên tú bên cạnh, thiên tú không khóc chỉ lặng lặng nhìn nữ tử nằm ở trên giường. Dương Diệp khẽ thở dài, sau đó xoa đầu thiên tú và muốn nói, thiên tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ca ca có thể giúp ta chôn mẫu thân không? Dương Diệp khẽ gật đầu, có thể. Trong núi sau trấn nhỏ, Dương Diệp đứng ở trước một ngôi mộ, bên cạnh hắn là tiểu nữ hài, nàng đang quỳ gối trước mộ. Nàng cứ quỳ như vậy một canh giờ, đột nhiên nhẹ nhàng dập đầu lạy ba cái, mẫu thân, Tú Nhi đi. Tú Nhi sẽ trở lại gặp ngươi. Nói xong, nàng đứng lên, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp nhẹ nhàng khẽ xoa đầu thiên tú, sau đó kéo tay nàng xoay người rời đi. Mà lúc này, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy trong đám mây có một tia sét đột nhiên rơi nhanh xuống với tốc độ rất nhanh, lập tức đánh vào trên ngôi mộ phía sau hai người này. Ầm, ngôi mộ lập tức hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp chợt ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời, vẻ mặt có chút thâm trầm, ngay cả người chết cũng không buông tha sao. Không có câu trả lời, bên cạnh Dương Diệp, Thiên Tú ngơ ngác nhìn về phía xa, một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó khẽ nói, ca ca, vì sao? Dương Diệp im lặng. Vì sao? Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Dương Diệp và lại hỏi một lần. Dương Diệp khẽ nói, ca ca không có cách nào trả lời ngươi, nhưng sau này ngươi có thể tự mình đi hỏi hỏi nó, nhưng bây giờ thì không được, biết chưa? Chương 3960, Tổ tiên cơ gia, 2, 1, Thiên Tú khẽ gật đầu, sau đó không nói nữa. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó nói, Thiên Tú tạm thời chờ ở trấn nhỏ, ca ca phải đi làm chút việc cho người ta. Sau khi xong việc ta sẽ quay lại đón. Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, ca ca không muốn ta đi theo ngươi sao? Dương Diệp lắc đầu, không phải, chỉ là nơi ta sắp đi có thể có nguy hiểm. Tú Nhi không sợ, Thiên Tú nói. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, được rồi, vậy ca ca dẫn ngươi đi một chỗ, bên trong có một vật nhỏ, ngươi tạm thời chơi với nó đã. Nói xong, hắn vung tay phải lên, trực tiếp đưa Thiên Tú vào trong hồng mông tháp. Trong hồng mông tháp, Tiểu Bạch nhìn không hề chớp mắt vào tiểu nữ hài mới tới. Thiên Tú cũng đang nhìn Tiểu Bạch, lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói, ngươi tên là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt có vẻ kinh ngạc, hình như là đang hỏi làm sao ngươi biết. Thiên Tú ngẩng đầu liếc nhìn qua, nói, nơi đó có thứ đang nhìn ta, hắn hình như không chào đón ta. Tiểu Bạch ngẩng đầu liếc nhìn qua, nàng chớp chớp mắt, sau đó móng nhỏ nhẹ nhàng vẫy một cái, Thiên Tú khẽ nói. Thật vậy sao? Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Thiên Tú nói, vậy chúng ta là bằng hữu. Bây giờ ngươi bảo vệ ta, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Nghe vậy, Tiểu Bạch toét miệng cười, Tiểu Bạch ngây thơ không biết, nàng nhất thời làm việc thiện, khiến cho trong cuộc sống của nàng sau xuất hiện thêm một chỗ dựa vững chắc siêu cấp. Sau đó, Tiểu Bạch vung móng nhỏ lên, vạn giới run rẩy, cứ như vậy, Tiểu Bạch có thêm một bằng hữu, rất nhanh. Hai đứa trẻ lại chơi cùng nhau. Trong trấn nhỏ, Cơ Nguyệt còn đang chờ đợi ở chỗ lúc trước, Dương Diệp nói, đã để cho Cơ Nguyệt cô nương phải đợi lâu rồi. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, không sao, cũng không muộn. Dương huynh xử lý chuyện đó xong chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu, Cơ Nguyệt cười nói, Dương huynh có cát tính. Làm việc đều chú ý tới bản tâm của mình. Tuy nhiên, tiểu cô nương cùng nữ tử kia chắc hẳn không phải là người bình thường, Dương Diệp nói. Cơ Nguyệt cô nương suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, có một số việc thật ra rất đơn giản, chẳng qua là lòng người không trong sáng, cho nên biến nó thành phức tạp thôi. Cơ Nguyệt im lặng một lát, sau đó nói, ta tiếp nhận bài học này. Dương Diệp nói, đi thôi. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó ba người tiếp tục đi lên phía trước. Một đường không nói chuyện, rất nhanh, ba người Cơ Nguyệt đã đi ra khỏi trấn nhỏ, đi tới dưới một ngọn núi sau trấn. Núi đá xanh, mặt đất trơn nhẵn như một mặt gương, Cơ Nguyệt khẽ nói, Dương huynh chờ một lát, sẽ có mấy người tới ngay thôi. Dương Diệp nhìn về phía Cơ Nguyệt cô nương còn mời người khác sao? Cơ Nguyệt lắc đầu, bên trong tiểu động thiên này còn có động thiên khác. Thật ra, sở dĩ thánh nhân kia lựa chọn làm động thiên này ở đây, nguyên nhân chủ yếu là ở đây có tiểu động thiên tự nhiên. Tiểu động thiên này là do bốn gia tộc lớn chúng ta cùng nắm giữ, muốn mở ra thì nhất định phải do bốn nhà liên thủ mới được. Dương Diệp khẽ gật đầu, vậy thì chờ một lát. Thời gian dần trôi qua, một canh giờ sau, một người thanh niên đột nhiên từ phía xa đi tới, trên lưng đeo trường kiếm, ở trước ngực thêu hai chữ nhỏ màu vàng, Hiên Viên. Dương Diệp liếc nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn không có tình cảm gì với Hiên Viên gia. Trước đây, người của gia tộc này từng gây rắc rối cho hắn. Nam tử này đeo trường kiếm đi tới và dừng cách bọn họ không xa nói, Hiên Viên Duyên. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, Cơ Nguyệt. Sau khi hai người chào hỏi xong liền im lặng, không nói chuyện, cứ như vậy, hai canh giờ sau lại có một nam tử xuất hiện ở cách đó không xa, nam tử mặc một bộ trường sam áo bào xa hoa, tóc dài thả xuống vai, thoạt nhìn có chút tiêu sái phiêu dật. Nam tử liếc nhìn Cơ Nguyệt cùng Hiên Viên Duyên, sau đó nói, Khương Phá. Cơ Nguyệt cùng Hiên Viên Duyên khẽ gật đầu, lại giới thiệu một chút về mình. Bốn thế gia lớn chỉ còn lại một nhà. Quỷ thị, lại qua một canh giờ, nhưng quỷ gia vẫn chưa xuất hiện. Quỷ gia luôn chậm như vậy. Khương Phá đột nhiên nói một câu. Cơ Nguyệt mỉm cười, chắc là có việc thôi, không sao, chúng ta lại chờ một chút. Khương Phá khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh, vị này chính là. Dương Diệp đang muốn nói, Cơ Nguyệt đột nhiên nói, Cơ Diệp, đường để ta, lần này tới cùng ta. À, Khương Phá liếc mắt nhìn Dương Diệp, Cơ gia có thể để cho các hạ đến đây, xem ra các hạ không đơn giản. Nói đến đây, hắn đột nhiên khẽ nở nụ cười. Chương 3961, Tổ tiên Cơ gia, 2, ta lại có chút tò mò, sau này trong hai vị ai sẽ nắm giữ Cơ gia? Cơ Nguyệt mỉm cười, không trả lời, Dương Diệp tất nhiên cũng sẽ không lắm miệng, lần này tới đây, hắn chỉ giúp Cơ Nguyệt, bây giờ hắn sẽ hoàn toàn phối hợp Cơ Nguyệt. Thời gian dần trôi qua, sau nửa canh giờ lại có một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, đã để cho các vị phải đợi lâu rồi. Vừa dứt lời, một bóng đen đã xuất hiện ở giữa mọi người. Bóng đen một màu tối tăm giống như một cái bóng, căn bản không nhìn thấy được gương mặt. Mà lúc này, bóng đen kia đột nhiên nhìn Dương Diệp, chúng ta đã từng gặp mặt, nghe thấy bóng đen nói vậy, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhíu mày, ngươi từng gặp ta sao? Lát hạ xưng hô như thế nào? Người bóng đen kia đột nhiên lại hỏi. Dương Diệp nói, chưa từng gặp thì quên đi. Bóng đen kia im lặng, mà lúc này, Cơ Nguyệt đột nhiên đi ra. Các vị, nếu người đã đến đông đủ, vậy chúng ta cũng đi thôi. Dứt lời, tay phải của nàng khẽ lật, rất nhanh, một hạt châu màu đỏ rực xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Hạt châu chậm rãi bay lên không trung. Trước mặt Hiên Viên Duyên, Khương Phá cùng với người thần bí kia cũng xuất hiện một hạt châu, ba hạt châu dường như bị cái gì đó dẫn dắt, chậm rãi bay lên, cuối cùng cùng hạt châu của Cơ Nguyệt hình thành một vòng tròn. Khi bốn hạt châu tụ vào một chỗ, mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên chấn động mạnh, thoáng cái, đột nhiên nứt ra, không chỉ dưới chân, ngọn núi trước mặt mọi người cũng chậm rãi nứt ra. Thế giới này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất nhanh, núi xanh hoàn toàn tách ra, một tòa thành xuất hiện ở trước mặt mọi người, Cơ Nguyệt nhẹ nhàng vung tay ngọc lên, hạt châu của nàng lập tức bay trở về trong tay, sau đó nàng nhìn mọi người, chúng ta đi thôi. Nói đến đây, nàng nhìn lão già kia, tưởng bá ở chỗ này chờ là được rồi. Lão già đeo mặt nạ khẽ gật đầu, cẩn thận. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó cùng bốn người Dương Diệp chậm rãi đi về phía tòa thành kia. Rất nhanh, mọi người đi tới cửa tòa thành, chỉ thấy phía trên có khắc ba chữ lớn màu đen, Thiên Đô Thành. Hóa ra Thiên Đô Thành chính là như vậy. Lúc này, Hiên Viên Duyên đột nhiên nói, không giống với ta tưởng tượng. Đúng vậy. Khương Phá bổ sung một câu. Cơ Nguyệt mỉm cười, chúc các vị may mắn, ta cáo từ trước. Dứt lời, nàng nhìn về phía Dương Diệp, làm phiền Diệp đệ. Dương Diệp khẽ gật đầu và đi tới phía sau Cơ Nguyệt, sau đó đẩy nàng đi qua một bên. Ở đó, Cơ gia giở trò quỷ gì? Không ngờ có hai người tới, Khương Phá nói. hắn không phải là người Cơ gia. Lúc này, Hiên Viên Duyên nói, nhưng điều này càng làm cho người ta không nghĩ ra, không phải người của Cơ gia, nhưng Cơ gia lại bằng lòng để hắn theo Cơ Nguyệt tới chỗ này, chẳng lẽ hắn là tình nhân của Cơ Nguyệt? Hắn nói đến đây thì lắc đầu cười, sau đó xoay người biến mất, bóng đen kia cùng Khương Phá im lặng một lát, sau đó cũng biến mất. Dương Diệp đẩy Cơ Nguyệt chậm rãi đi về hướng nàng chỉ, trên đường đi, Cơ Nguyệt khẽ nói, chỗ này là nơi tổ tiên của bốn gia tộc lớn chúng ta ngã xuống, trong đó còn có cả Hiên Viên Đế, lúc đối phương ngã xuống, cũng tới nơi này. Cho nên ở đây là phần mộ của tổ tiên bốn nhà chúng ta, không chỉ đơn giản như vậy chứ. Dương Diệp nói. Cơ Nguyệt cười nói, đương nhiên, chỉ có gia chủ cùng gia chủ tương lai của bốn nhà mới có khả năng tới đây, để tiếp nhận truyền thừa của tổ tiên chúng ta. Ở đây sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời của chúng ta sinh, Dương Diệp nói, thần thú của Cơ gia. Cơ Nguyệt khẽ nói, Dương Huynh có thể nhìn thấy ngay thôi. Rất nhanh, hai người đi tới trước một con sông, Cơ Nguyệt yêu cầu ngừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, bên bờ sông là một tòa cung điện nhỏ màu trắng. Cơ Nguyệt nhìn cung điện nhỏ này và khẽ nói, Cơ Nguyệt tử tôn của Cơ gia ra mắt tổ tiên, ta có thương tích nên không thể hành lễ, vẫn mong tổ tiên thứ lỗi. Đúng lúc này, một ảo ảnh đột nhiên từ trong cung điện nhỏ màu trắng này bay ra. Là một lão già, ánh mắt của lão nhân trực tiếp rơi vào trên thân Cơ Nguyệt, dần dần trong mắt lão già xuất hiện vẻ kinh ngạc, đây là Thánh Linh. Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, dường như đang thừa nhận gì đó. Trên mặt lão già xuất hiện một nụ cười, ông trời vẫn không bạc đãi Cơ gia ta. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn sang Dương Diệp, hắn không phải là người của Cơ gia ta. Nói đến đây, trong ánh mắt của lão nhân đầy kinh ngạc, thật thú vị. Tiểu oa nhi này cũng không đơn giản. Lúc này, Cơ Nguyệt nói, kiếm thủ ở trong tay hắn, lần này, hắn tới giúp đỡ ta. Nghe vậy, lão già hỏi, kiếm thủ ở trên người ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu,